Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 108, Lý Triệt một cây đánh qua đi. Cầu rơi xuống đất sau lăn lộn một đoạn ngắn khoảng cách động còn có 10cm thời điểm. Ngừng lại, hắn lần thứ ba thượng gôn khóa. Có thể có như vậy kỹ thuật. Tính thân thể lực khống chế thức tốt, Lục Vãn đột nhiên tưởng Lý Triệt phi thường sẽ vẽ tranh. Sơ chung thời điểm, xử lý mỗi cái học kỳ trường học báo bảng, hắn thường xuyên giữa trưa đứng ở dưới ánh nắng chói chang. Vẽ tranh, bên cạnh có không ít người vây xem mơ siêu chẳng sợ Lục Vãn không có nghệ thuật tế bào. Cũng có thể nhìn ra đối phương họa phi thường hảo, Lý Triệt so Lục Vãn cao một cái tuổi. Thoạt nhìn phi thường ngoan ngoãn. Thành tích hảo, ở trong trường học phong bình đặc biệt hảo, cùng Lục Vãn như vậy giáo bá thứ đầu so sánh với. Quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đệ tử tốt, có lẽ, chính là bởi vì Lý Triệt ngày thường biểu hiện quá ưu tú. Ở hàng xóm láng giềng cùng đồng học phi thường có danh tiếng, cho nên phụ thân hắn từ 5 tầng ngã. Xuống dưới ngã chết, hắn nói là đối phương chính mình bò lên trên cửa sổ ngã xuống. Cảnh sát cũng chỉ là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu liền kết án, hoàn mỹ phản sát Lục Vãn cũng. Không thể xác mà, nam nhân kia chết, rốt cuộc cùng Lý Triệt có hay không quan hệ, khi đó bọn họ đều mới không đến 14 tuổi, 14 tuổi, đây là một cái tiên minh phân giới địa mơ siêu. Kém một chút, Lý Triệt cười một cái, lại nói, người yên tâm đi, ta sẽ không lại liên lụy đến ngươi. Cuối cùng một lần, Lục Vãn có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cuối cùng chỉ nói, ta đã biết ai không có bí mật đâu. Bao gồm nàng chính mình, Lục Vãn sẽ nhận thức vị này. Là một cái thức đặc biệt cơ hội, năm ấy nàng vừa vặn tiểu học lớp 6, nghỉ hè trạng vạng. Dưỡng mẫu đi bên ngoài bầy quán bán ăn vặt, lạnh mạt, băng phấn, băng ngọt rượu linh tinh, Lục Vãn theo thường lệ đi chung quanh đường phố lục thùng rác nàng buổi. Tối sẽ đem chai nhựa cùng người khác không cần hộp giấy tự thu thập lên. Ngày hôm sau bán đi phế phẩm chả mơ siêu cả đêm xuống dưới. Thiếu nói có 2-3 đồng tiền. Nhiều nói có thể có 5 đồng tiền. Quốc gia thi hành 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục. Tiểu học sơ chung đều không cần học phí. Nhưng là dù sao cũng phải giao ban phí tiểu học tốt nghiệp này năm. Còn phải mua giáo phụ cùng luyện tập sách Lục Vãn đến chính mình kiếm tiền. Như vậy liền không cần mỗi lần mở miệng bị dưỡng phụ châm chọc mỉa mai, tuy rằng nàng dưỡng mẫu mỗi đêm bán ăn vặt có thể kiếm 200-300 khối. Bất quá này vừa vặn đủ nam nhân kia phiêu tư cùng uống rượu tiền. Nơi nào có nàng phân, ngày đó cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Buổi tối 8 giờ, Lục Vãn cầm côn nhi lục thùng rác, nàng rất thất vọng. Bởi vì thu hoạch không như thế nào, rõ ràng không lâu trước đây bị người cướp đoạt một vòng, có lẽ là cái kia nhặt phế phẩm lão thái thái, lại hoặc là phụ trách này phố quét tước bảo vệ môi trường, đừng nhìn chỉ là phế phẩm. Kỳ thật cạnh tranh cũng rất kịch liệt, đi ngang qua nữ nhân kinh hô một tiếng. Lục Vãn quay đầu, nữ nhân vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Người một cái tiểu cô nương như thế nào lục thùng rác? Lại hỏi nàng cha mẹ ở nơi nào, còn từ trong túi móc ra 10 đồng tiền cho nàng. Làm nàng cơ mơ siêu Lục Vãn hiện tại suy nghĩ một chút, có thể là lúc ấy quần áo của mình quá cũ. Trên mặt cũng có cho bụi, cho nên đối phương mới có thể như vậy hiểu là mơ siêu nàng không có thu kia. 10 đồng tiền, đỏ mặt thanh minh chính mình không phải khất cái. Chỉ là tưởng nhặt rác rưởi kiếm tiền mà thôi, nữ nhân cười lại hỏi. Vậy được rồi, là ta hiểu lầm, thực xin lỗi tiểu bằng hữu. Nhà ta có rất nhiều không cần hộp giấy tử, người muốn có thể cùng ta tới. Ta đều cho ngươi, Lục Vãn thẹn thùng nói cảm ơn. Đi theo nữ nhân phía sau về nhà, nàng lúc ấy cảm thấy đối phương xuyên váy thật xinh đẹp. Nói chuyện thanh âm dễ nghe, cười đến cũng hảo ôn nhu, nàng mụ mụ liền trước nay không như vậy đối nàng cười quá, nữ nhân đứng ở cửa nhà, hỏi nàng muốn hay không đi vào uống chén nước, Lục Vãn đỏ mặt lắc lắc đầu. Nàng mới lật qua thùng rác, dơ hề hề, như thế nào không biết xấu hổ đi vào, đem nhà người khác làm dơ. Lục Vãn không có chờ đến cái kia xinh đẹp A-di ôm phế hộp giấy tử trở về. Vài phút sau, trong phòng nhưng thật ra vang lên tới thét chói tai, cái loại này thét chói tai quá quen thuộc. Nàng tức khắc cả người kinh sợ, vài phút sau, một cái dáng người cao đại nam nhân xông ra ngoài, Lục Vãn lúc này mới đi tới cửa. Hướng bên trong đi xem, cái kia A-di không thấy. Trên mặt đất còn rơi dụng một ít điệp tốt hộp giấy tử, nàng nhìn đến một cái cùng chính mình không? Sai biệt lắm số tuổi thiếu niên, đang ở đem những cái đó hộp giấy tử thu thập lên, thiếu niên nhìn nàng một cái. Tiếp tục mặt vô biểu tình nhặt trên mặt đất đồ vật. Sau đó đem ôm ra tới đưa cho nàng, Lục Vãn nhắc nhở nói. Người cái mũi đổ máu, những cái đó vết máu, tích ở tẩy đến trắng bạch sơ mi trắng thượng. Phi thường đột ngột, chậm rãi vựng khai, thiếu niên một bên mặt sưng phù phi thường cao. Không thèm để ý dùng thủ đoạn, xoa xoa máu mũi, chính là càng lau càng nhiều. Toàn bộ thủ đoạn đỏ bừng, A-di đâu? Lục Vãn lại hỏi, thiếu niên thanh âm bình tĩnh, nàng đầu bị đánh vỡ. Về phòng đi, Lục Vãn thật cẩn thận hỏi, không cần đi bệnh viện sao? Không cần, trong nhà có băng gạc cùng povidaniadin. Chính mình xử lý hạ liền hảo, hơn nữa nàng sẽ không nguyện ý ra bệnh viện. Ha ha, quá mất mặt. Lục Vãn trầm mặc ghi tội những cái đó phế hộp giấy tử. Lại hỏi, vừa rồi đi được là ngươi ba ba sao? Hắn đánh các ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Tựa như nàng, bởi vì liều mạng đánh trả, nam nhân kia đã rất ít động thủ. Thiếu niên cười một cái. Thanh âm bình tĩnh mà nói. Có lẽ có thiên, ta sẽ giết hắn, Lục Vãn bị câu nói kia kinh tới rồi. Nghĩ lại lại tưởng, khả năng đối phương chỉ là vẫn luôn khí bất quá buông lời hung ác, hạnh phúc người đại khái tương. Đồng, có lẽ bất hạnh người cảnh ngộ cũng giống nhau đi, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Liền nhìn đến lẫn nhau nhất bất kham bộ dáng, một năm sau Lục Vãn thượng sơ chung. Lại gặp Lý Triệt hai người đều không có nhắc tới tới ngày đó sự thẳng đến nửa năm sau. Trong trường học đồn đãi Lý Triệt phụ thân ngã chết tất cả mọi người tin tưởng. Đây là một hồi ngoài ý muốn, rốt cuộc Lý Triệt ngày thường quá ngoan. Thậm chí còn có hàng xóm láng giềng cảm thấy chết rất tốt. Như vậy hai mẹ con được đến giải thoát những cái đó hàng xóm. Còn ở cảnh sát tới do hỏi thời điểm. Biểu đạt đối tính tình thô bạo người chết bất mãn, đây là trời cao mở mắt a. Bất mãn 14 tuổi Lý Triệt, không có người đi hoài nghi, trừ bỏ Lục Vãn tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Lại không có cùng ai đi nói, thẳng đến dưỡng phụ làm nàng đạt tới chịu đựng điểm tới hạn, làm nàng. Cảm thấy, không phải chính mình chết, chính là đối phương chết, Lục Vãn đi theo tung Lý Triệt ngày đầu tiên. Đã bị phát hiện, thiếu niên quay đầu, trực tiếp xong xuôi hỏi nàng, thế nào, ngươi có phải hay không cũng tưởng ngươi ba chết, nhưng là ngươi không dám, cho nên tới tìm ta, Lục Vãn, ngoặc kép, ta có thể giúp ngươi, Lục Vãn không nói gì, xoay người rời đi, rốt cuộc cái này mưu hoa quá mức với kinh thế hãi tục. Nàng cũng chỉ là dám ngẫm lại, tuy rằng nàng giết qua rất nhiều gà, nhưng là... Dưỡng phụ người thường xuyên mang theo cơm hộp gà trở về. Ở trên sofa làm bừa làm loạn, nàng đều nhịn, thường xuyên uống say phát điên cũng nhịn, nhưng là hắn không nên. Mưu hoa như thế nào lừa cái tuổi trẻ cô nương bán đi, còn cùng kia chỉ cơm hộp gà. Cùng nhau mưu hoa, lộng đi vùng núi bên trong, có thể bán 16 vạn, cả đời đều chạy không ra, nam nhân kia nói. Hắn đã có vật sắc tốt đối tượng, hơn nữa tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, Lục Vãn đã đoán được. Hắn nói chính là chính mình, quả thực quá ghê tờ mơ siêu cùng với ngày đêm phòng bị. Không bằng phòng bị với chưa xảy ra, Lý Triệt cho nàng rất lớn dẫn dắt Lục Vãn năm ấy mới 13 tuổi. Nàng không có thân phận chứng, sổ hộ khẩu thượng giới tính cũng là nam, tích tụ mấy chục khối. Chạy trốn lại có thể đi nơi nào đâu. Hơn nữa nàng còn tưởng đọc sách, không nghĩ rời đi, bất quá trời cao đối nàng còn tính không tệ. Ở nàng còn ở do dự thời điểm, nam nhân kia uống say chính mình ngã vào trong sông đã chết, hắn chết ở chính mình phía trước. Còn không có ấp ủ tốt kế hoạch mắc cạn, nửa năm sau. Lý Triệt cũng từ trường học chuyển đi rồi. Lý Triệt cười hỏi, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lục Vãn, không có, Lý Triệt, còn có một việc ta phải làm ơn ngươi. Đã có đồng học ở công tác địa phương gặp ta, nếu kiên trì muốn đi cha nói, sẽ thực phiền toái, ngươi đến giúp ta đem chuyện này thu phục ta muốn như thế nào giúp ngươi. Ta công tác quán bar, cái kia phố là Lục Thị bất động sản. Ngươi khẳng định có biện pháp, Lý Triệt nói, hắn là dùng đi nhận lời mời công tác. Nói chính mình là sinh viên còn đi học, Lục Vãn lập tức bắt được lời nói trọng điểm. Hỏi, ngươi là sự phát sao mới đi cha? Phát hiện là Lục gia sản nghiệp, vẫn là cha được là Lục gia sản nghiệp, mới đi nơi đó công tác. Lý Triệt, có cái gì khác nhau? Cho nên ngươi sẽ giúp ta cái này vội sao? Lục Vãn, ta nếu không giúp ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Lý Triệt tự hỏi một giây, phi thường thản nhiên nói, ta đây đành phải chuyển trường, cũng không có gì, ok, ta sẽ giúp ngươi thu phục, bất quá ngươi vẫn là nghiêm túc đọc sách đi, nếu thiếu tiền nói, ta có thể, cho ngươi mượn, không tính ngươi lợi tức cảm ơn, bất quá tạm thời không cần, hắn nghiệp vụ thực hảo. Chỉ cần kêu này đó nữ nhân tỉ tỉ, không cần nói ngọt, các nàng liền nguyện ý chút rượu, này hai tháng kiếm lời không ít. Ít nhất đủ hoa một năm ở siêu quán ba bán rượu các đồng sự nói ngọt. Hắn cùng những người đó phân chia khai, ngược lại hiệu quả thực hảo. Lục Vãn tan học đi ra trường học, lấy ra di động lật xem thông tin Lục nàng ban đầu tưởng điện thoại cấp Lục Tân Dã. Suy nghĩ một chút, điểm này sự tình hẳn là không cần phiền toái đại bá ngày thường công tác thực bận rộn, nàng. Tiếp theo đi xuống sau, ngừng ở Lục Lẫm tên này, nàng cái này đường ca. Hẳn là rất nhiều thời gian, bởi vì thoạt nhìn liền rất, nhàn nhã, cả ngày ăn không ngồi rồi bộ dáng, Lục Vãn đánh qua đi. Bên kia thực mau liền tiếp nghe xong điện thoại ta Vãn Vãn bảo bối nhi. Có phải hay không tưởng ca ca, ngươi ở nơi nào a? Ca ca lập tức đi tìm ngươi được không? Nam nhân khoa trương thanh âm, từ ống nghe truyền đến. Vị này cảm giác so Lục Bất Du càng không bình thường a, Lục gia nam nhân. Giống như đều tao thực, trừ bỏ nàng ba, Lục Vãn làm tốt tâm lý xây dựng. Lúc này mới sự tình đơn giản nói hạ cho nên. Liền làm ơn ngươi, đều là vấn đề nhỏ. Bất quá Vãn Vãn ngươi đồng học tại sao lại như vậy a? Còn tuổi nhỏ đi bồi rượu, ngươi sẽ không theo học cái xấu đi. Lục Vãn, ngoặc kép, Lục Lẫm, nếu học cái xấu thật tốt quá, hư nữ nhân càng có mị lực. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ nam nhân không mấy cái thứ tốt. Ngươi như vậy xinh đẹp như vậy có khả năng, có cái gì không thể, cứ việc đi cha bọn họ, cố lên a, Lục Vãn đỡ chán. Nhắc nhở nói, ta, vẫn là cao trung sinh, Lục Lẫm, ta biết a, ngươi không thích tuổi đại, vậy cha nam cao trung sinh bấy, Lục Vãn, ta còn có chuyện, ca ta treo a, đây đều là cái gì kinh thế hãi tục mê hoặc lên tiếng. Cha nam cao trung sinh, đi cha, Trần Niệm Khanh như vậy sao? Hảo đi, tuy rằng Trần Niệm Khanh cũng không tệ lắm. Nhưng là nàng sẽ không như vậy là mơ siêu ngẫm lại đều quá kỳ quái. Những lời này đó quả thực có độc. Sắp ngủ trước 15 phút, Lục Vãn nghĩ đến ước hảo muốn cùng Trần Niệm Khanh gọi điện thoại, nàng tìm được rồi thông tin Lục. Dãy số, bắt qua đi, vừa lúc có chuyện cùng đối phương nói. Bên kia cơ hồ là dây tiếp, Trần Niệm Khanh từ 8 giờ rưỡi liền bắt đầu chờ điện thoại. Hắn vài lần đều muốn đánh qua đi. Ngẫm lại đánh mất ý niệm mơ siêu lần đầu tiên vẫn là làm Lục Vãn đánh lại đây, hai người căn bản không. Lo không đề tài, Lục Vãn đem nhìn đến một đạo nhiều trọng tích phân toán học đề cùng đối phương nói hạ, hai người. Cùng nhau tham thảo, vì phương tiện, Lục Vãn cắt đứt điện thoại, hai người lại tiếp video, trong video Trần Niệm Khanh ăn mặc màu lam sọc áo ngủ. Lục Vãn sửng sốt hạ, cảm thấy vị này tạo hình. toàn bộ lộ ra cổ nãi vị cùng bình thường không quá giống nhau, có điểm đáng yêu, hai người quang xem. Đề mục này, dùng 20 phút, chờ giải ra tới sau. Trần Niệm Khanh buông bút hỏi, đề mục tính xong rồi, chúng ta tổng nên nói điểm mặt khác cái gì đi, Lục Vãn. Người muốn nói gì, người cũng hiểu rõ học đề sao? Trần Niệm Khanh bật cười, nhún vai nói, không có, ta muốn hỏi, người thích cái gì loại hình khác phái? Lục Vãn thật đúng là không nghĩ tới, dù sao không cần quá làm ầm ĩ, các ngươi lớp học cái kia nam. Đồng học, Lý Triệt sao? Không phải, Lục Vãn một giây trả lời, Trần Niệm Khanh vui sướng nở nụ cười. Ta cảm thấy đi, người thích người, đến so với ta càng thông minh, cũng so săn sóc, so với ta càng đẹp mắt, bằng không làm bằng hữu. Ta này quan quá không được Lục Vãn. Ta đi, ngươi đây là làm khó ta. Sao ngươi đẹp, ai a? Sao ngươi thông minh phỏng chừng cũng quá sức Trần Niệm Khanh. Cũng không phải là nói như vậy. Ngươi còn không bằng thích ta hảo, hình như là như vậy. Cũng không phải đi, hợp nhau là được Lục Vãn suy nghĩ hạ lại hỏi. Vậy ngươi đừng nói ta, nói chính ngươi, ngươi không có thích mỹ nữ. Trần Niệm Khanh, ngươi cảm thấy, ngươi là cái thế nào ngươi? Lục Vãn, uy uy, ngươi còn không có trả lời vừa rồi vấn đề. Ta đương nhiên là người rất tốt. Trần Niệm Khanh, ân, ta đây thích ngươi. Nàng muốn cảm thấy chính mình là người tốt. Lục Vãn đầu óc xoay chuyển. Nhíu mày nói, người này nói cùng chưa nói giống nhau. Đầu năm nay người xấu đều cảm thấy chính mình là người tốt. Không khỏi quá giảo hoạt đi, Trần Niệm Khanh có chút bất đắc dĩ. Hảo đi, ta đây không còn sớm. Ngủ ngon, ngủ ngon. Ta ngủ, Lục Vãn cắt đứt video, nàng nằm ở trên giường lại tưởng. Cho nên Trần Niệm Khanh thích cái dạng gì? Dù sao không phải là chính mình như vậy. Tuy rằng chính mình cũng không kém đi, có lẽ là hai người không đáp. Tuyệt đối không phải chính mình không tốt, tác giả có lời muốn nói. Ta vốn dĩ nói hôm nay xong càng chính là này càng viết khó khăn. Ngày mai đi được rồi, 200 cái bao lì xì. Đại gia nhất định phải nhắn lại. Ta lại khai một cái tân rút thăm trúng thưởng. Lần trước có mấy cái muội tử trừ đến 800 sao sao tệ trở lên cảm tạ ở 2020-06-2223. 58-08 tương đương 2020-06-2323. 58-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ. Bách baby 6141 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 5 phút, 40.766.680. Tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cầu vòng canh 109 bình. 9:60 bình. Quý vi lam 50 bình. Hôm nay ta giảm béo thành công sao 45 bình. Một đời ăn bình 39 bình. Giao phi cá 36 bình. Mộ không biết tên người đọc 33 bình, viết đường đường 27 bình, Bách Baby 61.426 bình, Đồng Tân, Kỳ Kỳ là 77, Phu, Ô, Cá Mặn Người Chơi, Hấp Quả Mơ, Thẩm Bạch Tô, Cách Tiểu Tang, Tức Mặc Tử Nếu, Thuần Steven Lu, Nữ, là Phan Phan Nha 20 bình, Lê Ngạn Nại, ai lại được đến kiêm gia, một ly nhạc trà. Panfamil, Orthodox, tiểu quái đến từ Hỏa Tinh, Thanh Kha, ZUY, tiên nhân vỗ ta đỉnh, xa xa xa, mũ mị mũ, bạch đào ô long, honey, có một có người có thổ, miêu đại miêu 10 bình, 407.666.809 bình. Bố cắt khuẩn, lúc này 8 bình, thanh hành 6 bình, gạo nhi, phong thành mưa bụi. Khoai điều quân, mạc ly tử, rượu những cục cưng, tuệ đại nha, nước mũi quang, hướng vịt, vân cẩm thu 5 bình, ta kêu nhan bảo, không để ý tới, hôm nay ta học tập sao, xảo thiếu xinh đẹp 4 bình, an nhàn tựa cũ khê, vận hiền, welling liền, hướng vịt tiểu đôn 3 bình, Chris Khanh, tốt đẹp nhất chúng ta hai bình. Mộc Nhưng, Linh Hảo Hảo, mùa nữ hài tiểu que diêm. Miêu Mị Mị, Hắc Bạch Sắc Điệu, Giang Việt, Quả Quả, Đô Đô Đô, Như Phi Chi Gian, Mau Mau Làm, chuẩn bị cuối kỳ khảo Ngàn Dương. A, à, Đế Huỳnh, Lam Lục Chi Niệm, Giống Mộng Giống Nhau Tự Do. Nữ Nữ, Đông Dương, Châu Châu, Cổ Na Kéo Thần Hắc Ám. Khó Qua, Vãng Tích Ngữ, Không Khảo N1, Apple, Ping, Cá Mặn Vương, Sao Sao Khóc Kỳ Say. Phong Du Nguyên, Mễ Nhiều Bảo, A Bánh Trôi, Hiểu Được Tĩnh, Ba Bô, Ta Muốn Trời Cao Lạp, Thanh Quất Chi Nhĩ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.